mô ni nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm trước chúng ta đã đến bài Kinh thứ 5 có tựa đề là Cứu Kính của Sa Môn Hạnh. Cứu Kính của Sa Môn Hạnh có nghĩa là mục đích cuối cùng của hạnh xuất gia, tức là những người xuất gia tu đạo đạt đến cái gì. Thì vua Mi Lan Đà hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, Tỳ Kheo Na Tiên đã trả lời vua Mi Lan Đà rất rõ ràng. Cái mà người xuất gia thành tựu tối hậu đó là vượt qua được những cái đau khổ của chúng sinh, cái đau khổ của sinh, già, bệnh và chết chóc. Và đạt được cái gì? Đạt được cái quân bình tuyệt hảo của tâm, gọi là Niết Bàn, cái hạnh phúc tối hậu, tuyệt đối. Kính thưa đại chúng, cái mục đích của Đạo Phật cũng không ngoài mục đích của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có một cái mong cầu rất chính đáng, đó là mong cầu hạnh phúc, mong mỏi hạnh phúc, sợ đau khổ và mong mỏi hạnh phúc. Chúng ta ai cũng rất sợ chết, nghe không? Sợ chết. Nhưng mà nói thẳng, nói thật ra thì chúng ta sợ khổ chứ không hẳn đã là sợ chết. Cho nên có nhiều người khổ quá thì bảo thôi tôi chết đi cho hết khổ. Đấy, chấp nhận chết để cho hết khổ cơ. Đau quá thì cắn lưỡi chết. Để cho nó nghĩ là chết là hết khổ. Sợ khổ chứ không hẳn đã là sợ chết. Nhưng vì cái chết nó cũng đau khổ cho nên nhiều người cũng sợ chết. Nhưng mà xét cho cùng, nếu mà bảo là chết là sung sướng thì sẽ nhiều người chết. Đây thì nói vui, ví dụ họ yêu nhau mà họ chết trong tình yêu, họ mà được sung sướng họ cũng sẵn sàng họ chết chẳng hạn. Đấy. Thì họ nghĩ chết mà sung sướng thì họ sẵn sàng họ chết. Nào, nên có nhiều người đã sống khổ quá mà chết là sung sướng thì chết luôn. Đấy, như vậy không hẳn họ đã sợ chết đâu. Nhưng nên cho nên cái chính của chúng sinh trên đời đó là sợ đau khổ và mong cầu được hạnh phúc. Đúng không quý Phật tử? Đấy, cho nên nói ra thì nói Đạo Phật chúng ta Đức Phật nói là giải thoát sinh già bệnh chết, nhưng mà chưa phải là cái cuối cùng, mà cái cuối cùng là giải thoát đau khổ cho chúng sinh. Cho nên Đạo Phật gọi là đạo cứu khổ. Chết cũng là khổ cho nên vượt qua chết. Nghe không? Còn nếu mà có cái gì đấy mà khổ hơn cả chết nữa thì người ta sẽ phải giải quyết cái nỗi khổ đó nữa. Đó. Nếu chết mà sung sướng thì người ta cũng sẵn sàng chết để được sung sướng. Nghe không? Đấy, như vậy chúng ta cầu cái gì? Cái an lạc, cái hạnh phúc. Cho nên cái mục đích tối hậu của chúng sinh là cầu hạnh phúc. Chúng ta là cầu hạnh phúc. Phật Pháp cũng đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chứ nếu mà đi tu Phật Pháp mà chẳng được hạnh phúc gì cả, cuối cùng mà đi tu hạnh Pháp cũng chỉ là đau khổ. Mà các thầy tu hành rèn luyện như thế này cũng cuối cùng chỉ là đau khổ, thì chẳng ai đi tu làm gì cả đâu. Mà thầy cũng khuyên các Phật tử không đi tu nữa. Mà đi tu để mà đau khổ thì không đi tu nữa. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta thấy cái khổ này, cái khổ luyện tu hành này mà để chúng ta đạt được cái hạnh phúc cao thượng thì chúng ta sẵn sàng đổi. Nghe không? Cái đi tu mà nó hạnh phúc hơn thì ông vua ông mới bỏ ngai vàng, bỏ tất cả những cái thú vui của ngai vàng. Ông bỏ nó, ông đi tìm cái hạnh phúc do sự tu tập mà đạt được. Đức vua Trần Nhân Tông của chúng ta, nếu nói mà sung sướng thì không ai sướng bằng Ngài. Vua là phải sướng nhất, sung sướng nhất, toàn quyền của cải tất cả muôn dân đều là của mình. À, ngũ dục sung mãn, cần gì có đấy, còn thiếu gì nữa đâu. Nhưng mà Ngài vẫn thấy cái đó chưa phải thật là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc thật chính là cái hạnh phúc do sự tu tập đem lại. Đó. Đấy, cho nên đại chúng phải thấy rất nhiều tấm gương. Thái tử Tất Đạt Đa là tấm gương đầu tiên cho chúng ta. Rồi ở Việt Nam chúng ta có vua Trần Nhân Tông là tấm gương cho chúng ta, rũ bỏ tất cả cái thú vui của Ngài vào, cái vui mà mình mong ước đây, bao nhiêu chúng ta mong ước mà Ngài rũ bỏ. Ngài cũng thấy cái đấy chưa phải thật là vui. Mà cái vui của tu đạo, chứng đạo, cái đấy mới thật là vui. Đấy là chân hạnh phúc. Cho nên Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đạt đến hạnh phúc tối hậu. Cái hạnh phúc thế gian chúng ta vẫn là hạnh phúc tương đối, tạm bợ. Có rồi lại không, được rồi lại mất, vui rồi lại khổ. Đấy là hạnh phúc tạm bợ. Cho nên Na Tiên trả lời cho Đức Vua Milan Đà, cái cứu kính mà Sa Môn đạt tới, đó chính là cái hạnh phúc siêu thế này. Đó là một cái trạng thái quân bình tuyệt hảo của tâm, trạng thái niết bàn thanh tịnh an lạc không thể nói. Trong kinh Phật gọi là bất khả tư nghị, không thể nói được. Đức Phật nói rằng ông không thể nói cái vui của niết bàn cho mọi người được hiểu được, không thể nói được. Thưa đại chúng, nếu ai vào trong tu tập chẳng hạn, các thầy vẫn thường nói vui và nếm được một tí ti cái vị của giải thoát thôi là mình cũng say rồi, và mình cũng không thể quên rồi. Cũng giống như ai đã được nếm một cái vị ngọt, vị ngon của mật ong rừng chẳng hạn, một lần thấy hương, thấy vị của nó là không quên dù một tí thôi. Đấy, cái vị giải thoát nếu ai nếm được một chút thôi là không quên. Đấy, cho nên tu tập làm sao phải dấn thân để chúng ta phải được nếm hương vị giải thoát một tí. Phải nếm được một tí rồi thì cái lòng tin chúng ta mới bất thoái. Và chúng ta khẳng định tất cả các bậc thánh hiền đi con đường này là để đạt được cái hạnh phúc này. Không phải đi tu đạo Phật là cái chuyện vô nghĩa, tự nhiên để bỏ cha bỏ mẹ vào tu hành, ăn chay khổ hạnh rèn luyện làm cái gì. Chắc là thầy cũng tin là thầy Thái Minh không đến nỗi ngu si để mà đi hành khổ, nghe không? Để đày đọa cái tấm thân này làm gì. Thầy cũng tin, các Phật tử tin thầy Thái Minh không đến nỗi như thế, đúng không? Phải có cái gì đấy. Hay là các sư này cũng không đến nỗi là không đủ trí tuệ để mà biết đi hành cái pháp này khổ hạnh để làm gì. Phải có cái được. Nghe, chúng ta rất là thấm cái câu vui trong dục lạc, vui ấy khổ, khổ để tu hành, khổ ấy vui. Nghe không? Khổ để tu hành, khổ ấy nhưng mà vui. Đó, chúng ta sẽ được cái đó. Thì cái bài trước, Na Tiên Tỷ Kheo đã trả lời rất rõ ràng cho vị vua Milan Đà cái cứu kính của người xuất gia, của người Sa Môn, đó là đạt được chân thật hạnh phúc. Cái này là cái tất cả chúng sinh cần, Phật cũng cần, chúng sinh cũng cần, và chúng ta phải tìm được cái đó. Hiện nay chúng ta còn chưa biết thôi. Chúng ta đang nghĩ tiền nhiều là hạnh phúc, hoặc tình nhiều là hạnh phúc, mấy cái chữ TT đấy, thấy không? Tình tiền. Nhưng mà tình tiền của thế gian nó gắn liền mấy hai chữ T nữa, đó là gì? Tù tội. Tình tiền tù tội. Nha. T thì nó tê luôn hết rồi. Đấy. Đấy, mà tiền thì nó bạc, đúng không? Tiền thì nó lại tệ nữa. Thế cho nên người dân từ Việt Nam nó rất hay, tiền bạc, tiền tệ. Tiền nó tệ dữ lắm mà nó cũng bạc dữ lắm. Đấy. Tiền tệ, tiền bạc. Chúng ta chạy theo những cái đó, mình lầm tưởng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà thật là không phải. Duy nhất có con đường tu hành chân thật đúng chính pháp của Phật mới đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Rất hạnh phúc, kính thưa đại chúng. Thầy Thái Minh cũng có, thôi cũng một lần khi mình tinh tấn, mình tu tập, mình được gọi là có một chút cái cảm thọ, cái an lạc thôi của việc tu tập. Nhưng mình cũng thấy quả thật là thế này, cho nên là hiền thánh mới đi, hiền thánh mới bỏ những cái dục lạc khác để đi con đường này. Nếu mình không có một chút được nếm một tị ti đấy thì mình cũng không đủ lòng tin đâu mà dấn thân đâu. Về bản thân thầy, thầy cũng rất là tính kỹ lắm, trước khi đi tu cũng gạch sổ hai bên, cân ra nếu ở tại gia thì được cái gì, đi xuất gia được cái gì. Ở tại gia cũng được nhiều thứ lắm chứ, phải không? Được có vợ có con rồi, có tài sản gây dựng gia nghiệp này khác, thỏa mãn các cái dục lạc của mình. Thế đi xuất gia thì cũng bị mất nhiều lắm chứ. Thế rồi gạch cái được xuất gia, cái được xuất gia thì mình lúc ấy mình chưa biết đâu, chỉ tin Phật đó. Phật bảo đi xuất gia được cái này cái này cái này, lúc ấy là tin Phật mà đi, nghe không? Nhưng mà cân ra thì thấy cái bên đi xuất gia này nó ý nghĩa hơn. Nhân thầy vẫn nói nếu mà ở tại gia thầy chỉ làm lợi ích được cho một cô vợ vài đứa nhóc con thế thôi, chưa chắc mà đã làm được lợi ích cho cha cho mẹ, cho mọi người đâu. Nhưng mà đi xuất gia mình tin rằng mình sẽ làm lợi ích được cho nhiều người. Tôi cân nhắc thấy cái này lợi ích hơn, tôi quyết định đi. Đấy, tức là thầy thấy mình đi tu là tính rất là kỹ như vậy. Thế nếu mà bây giờ mình thấy cái việc này nó không đem lại lợi ích thì chắc chắn không bao giờ mình hành. Đó, thưa đại chúng, cho nên quả thật Đạo Phật là trí tuệ. Đức Phật quả thật là như vậy, Ngài thật sự là con người trí tuệ. Chúng ta đi theo con người trí tuệ thì chúng ta thật sự là an lành và thật sự là yên tâm, nghe không? Không phải lo. Chứ còn người ngu, người vô trí mà dẫn chúng ta đi theo họ mới đáng lo. Còn theo Phật thì yên tâm. Đại chúng có nhất tâm theo Phật không? Bây giờ chúng ta tiếp tục cái lộ trình nhé, trên cái con đường đi đến cái sự đạt được hạnh phúc chân thật này, thì chúng ta đi tiếp. Bài kinh tiếp theo, bài số 6 có tựa đề là tái sinh và vô sinh. Thế thì tái sinh là thế nào, rồi vô sinh là thế nào? Trước đây, kính thưa đại chúng, chúng ta nếu chưa học Phật Pháp thì chẳng ai nghĩ đến cái chuyện tái sinh. Ai cũng nghĩ chết rồi là hết. Chết là hết chứ. À, chúng ta quan niệm như vậy, rất nhiều người. Và chỉ có trong Phật Pháp mới dò dỉ ra bên ngoài, rồi chúng ta mới nghe những cái từ tái sinh, hay chúng ta gọi là lộn kiếp, dân gian gọi là lộn kiếp, hay đầu thai, hay luân hồi, là từ trong Phật Pháp dò ra ngoài, dò dỉ ra ngoài mình mới được nghe. Chứ còn ở ngoài cũng mấy ai người ta được nghe những từ này đâu. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, quả thật, vì chúng ta là con mắt phàm phu, không thể thấy được, thì chúng ta chỉ thấy những cái hình tướng vật chất này thôi. Vào cái tần số con mắt mình nhìn thấy cái sóng ánh sáng chỉ ở cái giải này thôi. Thấy con người thế này rồi thấy nó họ chết, chết rồi là họ thối ra thành đất. Hết. Nào ai thấy hồn xác, hồn của họ thế nào đâu. Cho nên chúng ta nghĩ chết là hết. Nghe không? Hồn cũng hồn lìa, phách tán, xác chết thế là hết. Hồn lìa rồi phách tán hết thế là hết. Mình nghĩ thế thôi. Thế thì chính Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà Ngài xuất ra, Ngài cũng suy nghĩ những điều này. Không biết chết rồi là còn hay hết. Đấy, khi Ngài gặp một người chết, Ngài bảo, ơi, chết rồi là còn hay hết nhỉ? Đó, mình rồi cũng chết. Đấy, chết không còn hay hết. Nếu chết mà là hết thì vô nghĩa nhỉ? Mà tại sao mà một con người sống động như mình này chết rồi lại là hết, là không, không còn gì? Ngài thắc mắc, Ngài nghi ngờ chắc chắn nó phải còn cái gì chứ. Tạo nên một con người như thế này, đẹp đẽ thế này, tài trí thế này mà chết rồi lại là hết, không còn gì, thành con số không. Thì Ngài không tin, không chấp nhận. Thế nhưng bây giờ nếu bảo chết rồi là còn thì nó phải là cái gì? Còn cái gì rồi nó ở đâu như thế nào? Không biết. Đấy, những cái thắc mắc đấy mà khiến cho Ngài phải dấn thân ra đi cho tìm cho ra được những cái sự thật này. Đó, cái thắc mắc này Thái tử Tất Đạt Đa có thắc mắc. Đó, và kính thưa đại chúng, sau 49 ngày tu tập, đến đêm 49 thì Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ, chứng đắc đầy đủ tất cả tam minh lục thông và thấy rõ luôn bằng thiên nhãn, bằng túc mạ. Ngài đã thấy rất rõ chúng sinh chết ở chỗ đây lại tái sinh ở chỗ kia, chết đây sinh kia, sinh kia rồi lại chết chỗ nọ. À, cứ thế mà đi. Ngài nói rằng, ta thấy chúng sinh ở cõi đời này, chết chỗ này sinh đến chỗ kia, chết chỗ này sinh đến xứ nọ. Giống như một người đứng ở lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người đi đến ngã tư này, có kẻ rẽ trái, có kẻ rẽ phải, có kẻ đi thẳng. Mà Ngài thấy rất rõ như vậy. Ta biết rõ cái chỗ đến của chúng sinh khi bỏ thân ở kiếp này. Và Ngài khẳng định như vậy, chúng sinh chết rồi đâu phải là hết. Cái phần thân xác vật chất này nó tan rã trở về nơi tứ đại, còn cái phần tâm thức kia tiếp tục chuyển di sang kiếp sau. Và đấy gọi là tái sinh, và cũng gọi là luân hồi, cũng gọi là đầu thai, cũng gọi là chuyển kiếp. Đấy là từ trong Đức Phật mà ra. Rồi Đức Phật lại thấy chúng sinh này tái sinh đi đâu? Do những cái hành nghiệp từ những kiếp trước cho đến kiếp này tích lũy lại mà khiến cho chúng sinh này phải tái sinh đi đến cái chỗ phù hợp với cái nghiệp ấy. Chúng sinh trong tiền kiếp đã từng làm những thiện nghiệp, tích lũy phước báo nhiều, nó sẽ khiến ra tái sinh vào những chỗ cao quý. Chúng sinh trong tiền kiếp tạo những ác nghiệp với những tâm bất thiện thì cái nghiệp ấy sẽ dẫn chúng sinh đọa vào những cái chỗ hạ liệt, thấp kém. Đấy, rất rõ ràng. Và Ngài đã nói, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh sinh ra nghiệp, tức là tạo ra nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, nhưng rồi chính chúng sinh ấy lại là kẻ thừa tự cái nghiệp do mình đã tạo ra. Nghe không? Nó rất dễ hiểu thưa đại chúng. Cũng giống như là gì? Cha mẹ là người sinh ra con, đúng không? Con là phải do cha mẹ sinh ra, nhưng mà cha mẹ cũng sẽ hưởng luôn đứa con đó. Đấy, đứa con ấy sinh ra mà mình không giáo dục, mình không dạy dỗ nó tốt, sau này mình sẽ hưởng chọn cái quả đấy. Chọn cái quả gì? Bất hiếu, nó làm cho cha mẹ đau khổ. Thế còn cái đứa con ấy cũng mình sinh ra, nếu mình dạy dỗ nó tốt, rèn dỗ tốt thì sau này mình hưởng cái quả, quả an vui, quả do nó đem lại, hiếu thảo cho mình. Đấy, nghiệp cũng thế thôi. Mình sinh ra nghiệp, nhưng rồi nghiệp lại tác động trở lại mình. Nó rõ như vậy đấy. Đấy, cho nên ấy, cái đạo lý nghiệp của Đạo Phật nó hết sức là khoa học. Nó không phải là số mệnh, nhưng cũng có thể là số mệnh. Nó không phải số mệnh, nhưng cũng có thể là số mệnh. Đấy. Con mình bé không dạy, lớn lên không dạy được nữa, lúc ấy thành coi như thành định mệnh rồi, nó sẽ bất hiếu với mình thôi. Từ bé mà mình dạy nó rồi, uốn nắn nó rồi, thì lớn lên nó sẽ tốt với mình thôi. Lúc ý là như vậy đấy. Đó, thì nghiệp của mình cũng thế. Nghiệp của mình khi nó còn phôi thai mà mình không uốn nắn nó, nghe không? Không có nắn chỉnh nó, đến khi nó thành định nghiệp rồi, tích lũy nghiệp rất lớn, rất nặng, không chuyển được nữa, là mình phải chịu quả của nó đấy. Đấy, cho nên chúng ta học Phật để giác ngộ ra nghiệp, rồi chuyển hóa nghiệp. Chúng ta phải thấy rõ. Kính thưa đại chúng, cái năng lực của nghiệp thật là khủng khiếp. Đức Phật nói, ở trên thế gian này có mấy cái lực mạnh, mà trong đó là có nghiệp lực của chúng sinh là rất mạnh. Mà nếu định nghiệp thì Phật cũng bất khả chuyển. Thế cơ mà. Định nghiệp của chúng sinh bất khả chuyển. Thế, cho nên Phật mới dạy, cho nên như Ngài Mục Kiều Liên đó, cái nghiệp bất hiếu, tính giết cha giết mẹ, đã khiến Ngài đến ngày cuối cùng vẫn phải trả quả, bị người ta phanh thây xé xác ra mà một thánh tăng. Đấy, cái định nghiệp nó nặng đến như vậy. Cho nên Phật nói là đấy, định nghiệp thì thần thông không cứu nổi. Đấy, thế thì vậy chúng ta giác, phải tu tập để giác ngộ cái nghiệp này. Như thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là có sự tái sinh. Chết thân này lại có thân khác, thân sau. Nghe không phải không có, chúng ta phải tin chắc như vậy. Tất cả các Phật tử, các đệ tử Phật phải tin chắc điều này. Cái thân này chỉ là thân chúng ta trong một đời này. Giống như chiếc áo chúng ta mặc một lần này này. Khi nó cũ, nó rách, nó hết duyên, bỏ đi, chúng ta lại phải có cái áo khác, mặc tiệm. Đấy, thân này là chiếc áo trong đời này. Các thiền sư ngày xưa thì người ta nói rất là lạc quan, nghe không? Sinh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Sinh ra đời giống như mình mùa đông mình đắp thêm cái chăn vào. Tử chết đi giống như mùa hạ mình cởi cái áo ra. Nhẹ nhàng như vậy đấy. Đấy, thì chúng ta làm sao cũng phải thành tựu được cái tâm như vậy. Sinh một đời giống như đắp, kéo cái chăn đắp lên thôi. Chết rồi đến bỏ cái áo mùa hạ nóng quá cởi ra, nhẹ nhàng. Đấy, người đệ tử Phật, người con Phật tu tập phải làm sao thành tựu được cái tâm này thì mới thật sự là xứng đáng đấy. Bản thân các thầy cũng phải nỗ lực, nghe không? Chứ còn mình thấy sinh rồi cũng chưa thấy được nhẹ nhàng, tử thì lại sợ hãi thì chưa được. Đó. Thế thì ở đây cái chuyện tái sinh là chúng ta thấy có chắc chắn. Dù ai đến cật vấn mình cũng nói bảo có tái sinh không? Có. Chết rồi có hết hay còn? Chết rồi là còn. Tiếp tục đi tái sinh tiếp, sang kiếp sau. Đó, chắc chắn, tôi tin chắc. Tôi không nhìn thấy nhưng tôi tin lời Phật dạy. Không có một cái gì ở trên thế gian này mất đi hoàn toàn cả. Phải rõ ràng như vậy thế. Chẳng có cái gì mất đi hoàn toàn cả. Một con người sinh động thế này mà lại bảo chết rồi là không còn gì. Vô lý, không chấp nhận. Dù là tôi không nhìn thấy phần linh hồn nó ra sao nhưng tôi biết là sẽ còn tiếp tục. Tôi tin như vậy. Đấy. Ở đây thưa đại chúng nói thế thôi nhưng vẫn có những người ta chưa tin đâu. Vẫn quan niệm hoàn toàn là chết là hết đấy. Cho nên thật ra là đáng thương cho những người đó không có lòng tin. Nhưng họ chịu suy nghĩ một cái thì họ sẽ biết là chết có hết đâu. Chúng ta là con Phật, chúng ta biết chết không phải hết, cho nên ai cũng lo cho không những đời này mà có đến kiếp sau của mình. Chúng ta tu hôm nay lo đến trong đời này và đến cả đời sau. Người biết nghĩ cho cả đời sau nữa mới là người nghĩ xa. Chứ còn chỉ nghĩ trong đời này thôi vẫn là người chưa biết nghĩ xa. Đấy, rất nhiều người ta chỉ lo nghĩ cho đời này thì chưa phải nghĩ xa đâu. Đấy, phải nghĩ đến cả đời sau. Đấy, một đời ngắn ngủi làm người mà ta lo cho cả rất nhiều kiếp về sau. Một kiếp làm người mà lo cho được ngàn vạn kiếp về sau đấy. nhưng cũng một kiếp làm người không biết lo thì ngàn vạn kiếp về sau đau khổ. Đó, cho nên Phật mới dạy thân người khó được. Từ cái thân người này nó có thể cứu được mình rất là nhiều. Từ cái cõi người này, cõi trung gian này mà có thể khiến cho mình được thăng tiến lên và thoát luân hồi được. Cũng từ cõi người thôi. Cho nên chư Phật giáng sinh ở cõi người, thành đạo ở cõi người. Và Phật dạy đạo cũng cho loài người là chính. Đó, loài người là chính để chúng ta thành tựu, từ đây mà thoát lên. Đấy, cho nên chúng ta phải biết trân quý cái thân chúng ta. Một mai mất thân người, ngàn muôn kiếp khó gặp lại, lấy lại được. Đừng để mất nhé. Ở đây nhất là các cụ, các bác, các chú lớn tuổi, nghe không? Thì phải tranh thủ, chạy đua với thời gian để mà tu tập, không lam man, không buông thả, không buông lung nữa. Bản thân ngay, bản thân các thầy cũng thế, đã rất là lo rồi. Chưa phải già lắm, nhưng cũng bắt đầu phải lo rồi. Lo rồi đấy, thưa đại chúng. Chúng ta không thể nào mà cưỡng lại được thời gian đâu. Và đấy, cho nên có nhiều thầy nói mà tu mau kẻo trễ, không là muộn ấy. Tranh thủ mà tu. Bản thân các thầy giờ cũng thấy quý tiếc thời gian, cũng muốn dành thời gian tu tập lắm. Cho nên vừa rồi thì thầy nói vui và đẩy công việc để các Phật tử lên trong chùa giúp cho thầy để thầy tu. Nghe không? Thì tất nhiên không phải thầy ích kỷ đâu, nhưng mà phải để thầy tu thì thầy mới có cái mình thành tựu để dạy lại cho Phật tử. Chứ thầy không tu thì thầy cũng không có gì thành tựu cả. Thì dạy Phật tử cũng chỉ là nói suông thôi. À, bây giờ thầy phải nếm được cái món này nó mặn, nó nhạt rồi mới nói à, Phật tử ăn đi, món này mặn, món này nhạt đấy, món này ngon, món này dở. Cho mình cũng chưa được nếm như thế nào, chứ nói cho Phật tử cũng là nói suông đấy. Tả cái bánh rán này ngon lắm, nhưng bản thân mình cũng chả được ăn nó, thì gọi là ăn bánh vẽ thôi. Thầy cho ăn bánh vẽ với nhau thôi thì chẳng có tác dụng gì cả. Cho nên bản thân mình phải dấn thân, phải nếm được cái bánh này rồi mới được. Cho nên các Phật tử cũng thông cảm nhé. Thầy dành thời gian tu và nhờ các Phật tử lên trong chùa, nghe không? Thì cũng là tạo cái duyên để các Phật tử tích lũy thêm phước báu. Bản thân thì Thầy biết bổn phận mình phải là tu tập. Các sư đã xuất gia phải lấy bổn phận tu hành làm gốc. À, tích lũy phước báu thì là Phật tử lo tích lũy phước báu và tiếp tục bồi dưỡng thêm trí tuệ, nghe không? Để bổn phận đâu đó nó rõ ràng. Thực ra thì thời xưa đấy, chư Tăng ít phải làm những việc này. Chư Tăng thời xưa không phải xây chùa mấy, gần như toàn là Phật tử đứng ra xây hết. Chư Tăng đâu phải xây đâu. Nhưng bây giờ thì các thầy không xây thì ai xây cho đây? Phải làm đấy, bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Thì các Phật tử cũng hiểu cho, nghe không? Thế giờ cái việc bất đắc dĩ thầy đã làm cơ bản rồi, thì dành thời gian cho các thầy tu. Bây giờ các thầy mong Chư Tăng chứng đạo hơn hay là mong Chư Tăng dành nhiều thời gian để xây chùa hơn? À, cho thầy câu nào, mong Chư Tăng chứng đạo. Nếu mà nhất trí thế thì vỗ tay cho thầy một tràng. Đấy. Đấy, đấy, như vậy ai cũng tán thành để cho các thầy tu tập nhé, trợ duyên cho các thầy dành thời gian tu tập. Nếu thầy nói bây giờ trong chúng nhà mình đây một sư ông nào đấy mà vào được dòng thánh, quả thánh, thì thầy nói phước báu vô cùng, quý lắm, không phải dễ. Nói thật đấy, khi thầy ra đây thầy có nói với Chư Tăng đấy, thầy cũng chỉ dám nguyện xây dựng Tùng Lâm, xây dựng Tăng. Nhưng mà thầy chỉ mong tụi con là sống theo giới luật Phật tu hành, sống an vui hòa hợp. Thầy không dám mong các con chứng quả đâu. Thầy biết thời mạt pháp này chứng quả là vô cùng khó. Cho nên thầy thực sự lúc ấy không dám mong Chư Tăng chứng quả. Tất nhiên là tâm thì mong, nhưng mà mình biết là nó khó. Nhưng bây giờ đủ cái duyên này, thì thầy tin và qua cái sự thực tập của chúng Tăng trong thời gian vừa rồi, 6 tháng vừa rồi, để thấy các ông ấy không có thối chí. Thầy tin được, tin được là sẽ có chứng quả, sẽ vào dòng. Đấy. Lúc đấy thầy cũng có duyên được chia sẻ với một cụ thượng tọa trong Đà Lạt ra thăm. Cụ cũng rất là cảm mến và hoan hỷ. Rồi mấy ni sư cũng nói, quả thật thời nay mà tu được như thế này thì khó thật đấy, khó lắm đấy. Tăng chúng bây giờ mà tu như thế này là khó, thật chứ không phải dễ. Thầy cũng nói thật đấy, không phải mình khen con mình đâu, nhưng mà thực sự bây giờ thầy cũng rất là cũng nể các ông đấy. Thầy lúc đầu thì không nghĩ là các ông có thể hành được đâu. Ngày xưa ăn 3-4 bữa một ngày, nhưng bây giờ ăn 1 bữa một ngày mà chịu được, mà rèn được, mưa gió bão tố thế chịu được đấy. Thế thầy cũng rất là, mình cũng thấy nể đúng không? trước đây mình không tin con mình có thể làm được, nhưng bây giờ ta làm được thì mình cũng thế đấy. Không dám khen trước mặt đâu, tôi hôm nay khen vụng với Phật tử hết đấy. khen trước mặt. Khen trước mặt các ông này kiêu mạn, không dám. Nhưng mà đấy. Đấy, đây thầy nói các sư ông tỳ kheo. Thì đối với chùa mình thì hàng tỳ kheo là hàng chính, phải hành pháp rất là khó. Đấy, nhưng mà các ông làm được, cho nên thầy tin. Đấy, thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy luân hồi tái sinh là chân thật. Vậy thì cái sự tái sinh như thế nào? Ai cũng phải đi tái sinh hay sao? Thì ở đây cái đề, tựa đề của bài kinh là tái sinh và vô sinh. Cái vô sinh này, vô sinh không phải như là chúng ta nha, không sinh được con gọi là vô sinh. Vô sinh ở đây nghĩa là không sinh ra nữa, không còn phải bị sinh ra nữa, gọi là vô sinh nha. Vô sinh ở đây nghĩa là bậc thánh rồi đó. Hay cũng giống như trong nhà đạo mình có cái từ vô học. Vô học ở đây không phải là thất học như chúng ta, mà vô học đây nghĩa là không còn phải học nữa, gọi là bậc vô học. Ai tu mà đạt đến trình độ vô học tức là thành A-la-hán rồi đấy, chứng quả thánh cao nhất của A-la-hán, của Thanh Văn rồi, mới được gọi là vô học. Thế còn chúng ta đừng bảo tôi vô học nhé. Tôi vô học mà, tôi là kẻ vô học. Nhưng mà cái vô học của mình là thất học phàm phu. Còn vô học trong đạo Phật chúng ta là thánh quả A-la-hán mới gọi là vô học, không phải học nữa. Trí tuệ, vô sư trí, tự biết, tự đầy đủ, tự nó thành tựu, tự thấy. Cái người ấy là học một mà biết trăm, biết ngàn. Nhìn một cái biết hết trăm ngàn. Còn chúng ta học mười mới có khi chỉ rõ được một thôi. Đấy. Thế thì hôm nay vào cái bài kinh này, tiếp tục chúng ta vào cái cuộc tranh biện của hai cái vị kỳ phùng địch thủ này. Nghỉ ngơi một lát, vua Milan Đà lại hỏi: Thưa Đại Đức, có ai chết rồi mà không sinh trở lại chăng? Đấy. Vì ông này cũng rất uyên thâm Phật Pháp, cho ông hỏi: Thế thưa Đại Đức là có ai chết rồi mà không sinh trở lại chăng? Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, có kẻ sinh trở lại và có người không sinh trở lại. Vua hỏi: Điều kiện nào để một người bị tái sinh và điều kiện nào để một người được vô sinh? Đó, Ngài hỏi bây giờ, điều kiện nào để cho một người bị tái sinh? Nhá, bị tái sinh. Và điều kiện nào để một người được vô sinh? Hai cái chữ khác nhau. Một đằng là bị, tái sinh là bị, còn vô sinh là đạt được. Ở đây Thầy nói là chúng ta đây này, phàm phu chúng ta sinh ra đời là bị phải sinh ra. Chúng ta làm bị hết đấy, bị bắt buộc, không sinh không được. Chúng ta nhất khoát phải chui vào cửa một nhà ông cụ, bà cụ nào đấy để sinh ra. Ở trong thế gian hay gọi là mượn cửa mà sinh. Chúng ta phải ra, không thể nào không ra được. Nghe không? Trước sau gì cũng phải ra. Đấy, không thể nào, cho nên chúng ta là bị phải sinh ra. Vậy cái bị này là ai bắt? Cái nghiệp của chúng ta nó bắt chúng ta phải sinh ra, không thể nào mà chối được nó. Tôi không muốn sinh ra cái nhà ông này cũng phải sinh ra ở nhà ông này. Tôi không muốn làm con ông vua này nhưng mà cái duyên, cái nghiệp nó phải sinh làm con ông vua, cái phước làm con vua là phải làm con ông vua. Tôi không muốn sinh ra ở gầm cầu Long Biên nhưng mà cái nghiệp phải sinh ra gầm cầu Long Biên là phải sinh ra đúng là cái ông ở gầm cầu Long Biên, con ông ăn mày. Không thể chối cãi được nó. Đấy là bị đấy. Thế thì ở đây Na Tiên trả lời: Có. Thưa Đại Vương, người nào còn tham sân si, phiền não, người ấy còn phải tái sinh. Người nào tiêu diệt được tham sân si, phiền não thì người ấy sẽ được vô sinh. Hay không? Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta kiểm mình ngay, chắc chắn mình rơi vào cái loại thứ nhất rồi. Còn tham sân si, phiền não thì nhất khoát phải tái sinh. Còn bao giờ sạch hết tham sân si phiền não thì mới đạt được vô sinh. Đó. Thì Đức Vua mới hỏi tiếp, tò mò hỏi tiếp: Thế vậy thưa Đại Đức đã vô sinh chưa? Hỏi luôn, ông này ông hỏi rất là, mình gọi là hỏi sóc, nghe không? Thế Đại Đức vô sinh chưa? Thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, nếu Bần Tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì Bần Tăng còn tái sinh. Ngược lại thì Bần Tăng sẽ vô sinh. Trả lời rất hiểu. Thế này, vì cái luật này nè, Thánh tăng không bao giờ tự nhận mình là thánh tăng nhá. Na Tiên đã chứng quả A-la-hán rồi, nó không bao giờ nói tôi là A-la-hán, tôi vô sinh rồi, không nói. Cái này là Phật dạy đó. Cho nên Phật dạy tất cả các vị thánh tăng Bồ Tát ra đời sau thời Phật, không ai được phép tự nói mình là Bồ Tát và thánh tăng, không phép được phép. Đó, ai mà tự xưng như thế người ấy là ma, mà là vương, ma vương luôn. Ma nó mới nói thế, ma mới nói nó là Phật đấy. Đấy, còn thật sự là thánh thì không ai ta nói. Đấy. Thật sự là thánh không ai ta nói tôi là thánh tăng, không ai nói tôi là Bồ Tát, không nói thế. Cho nên Na Tiên biết thì Na Tiên trả lời rất khéo. Bao giờ tôi mà còn tham sân si phiền não thì tôi sẽ còn tái sinh. Và tôi nếu tôi hết tham sân si phiền não thì tôi vô sinh. Trả lời thế là đúng rồi, vua không thể nói vào đâu được nữa. Đức vua rất tán thán, tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ. Nghe không? Đấy nhá, trả lời như thế là không ai bắt bẻ mình được câu nào. Không để được câu nào, muốn hiểu thế nào cũng được. Nhưng mà nói như thế là cũng là để cách dẫn cho vua phải tu. Tôi cũng đang phải tu. Mặc dù tôi nói là tôi biết là tôi như thế, nhưng tôi cũng phải tu để đạt được cái đó. Chứ đừng vỗ ngực tôi đã sạch tham sân si. Đấy, cái này là câu nói để dẫn cho vua phải tiến đạo, phải tu đi. Ông muốn đạt được vô sinh, ông phải tu. Nha. Đó, thì kính thưa đại chúng, tham sân si, phiền não chính là gốc tạo ra nghiệp. Tham sân si, phiền não là chính ở nơi tâm chúng ta. Tâm chúng ta còn vô minh, sinh tham sân si phiền não. Tham sân phiền não kích động thân khẩu ý tạo nghiệp ác, đúng không? Chúng ta tham. Và thưa đại chúng, thế này nói trên miệng là như thế, nhưng mà đại chúng phải vào hành thì chúng ta sẽ thấy rõ tham hơn, thấy rõ sân hơn. Chứ nhiều khi chính chúng ta đang tham mình không biết mình tham, đang sân không biết mình sân. Sân xong rồi đánh cho con người ta coi như sứt đầu mẻ chán xong rồi mới biết tôi nóng quá, đúng không? Về nhà cho nhà đập vợ te tua ra, nồi niêu vỡ hết xong rồi dừng đấy, tôi nóng quá. Lúc mình đi sân thì mình có biết mình sân đâu. Lúc mình tham mình đi mình móc túi người ta xong rồi công an đến còng tay rồi, lúc đấy tôi tại tôi tham. Lúc cái tham mình có tỉnh đâu, ngay khi mình tham mình có tỉnh đâu. Nghe không? Đấy. Cho nên ví dụ thầy nói rồi, các sư trưởng mình các ông ăn ngày một bữa đói nên lúc ấy mới biết được cái tâm tham ăn của mình thế nào. Khổ lắm đấy. Sám hối từng ngày. Bạch thầy, con vẫn còn tham ăn khi ăn bình bát. Hôm nay con vẫn thấy món này ngon, con vẫn lấy nhiều. Đấy, lấy nhiều con ăn còn thừa một chút. Đấy là tâm tham ăn. Một ngày được ăn một bữa cho nên lúc ý mới biết cái tham của mình thế nào. Chứ còn chúng ta cứ ăn no nê phè phỡn làm sao biết mình tham thế nào. Cứ bảo tôi chả tham gì, tôi chán, tôi chả thiết cái gì. Nhưng mà cho ông đói một cái biết sao? Đói một bữa ông biết tham thế nào ngay. Lúc nào nó cũng nghĩ về món ăn. Như thầy nói đấy, nằm ngủ nó cũng nghĩ. Mà nghĩ có cái gì đâu, thầy nói là củ sắn nó cũng mê. Nghĩ nó củ sắn cũng thích. Đấy. Nó không, nó đói rồi mà. Ước làm sao có củ sắn mà ăn đâu. Lúc ý mới biết tâm tham mình. Đi lấy đồ ăn đấy. Chỉ sợ là mình đi sau cùng mình lấy là người trước lấy hết, là đến cái món ấy mà mình thích là không có. Nó khởi tâm. Đấy, lúc ý mới biết cái tâm tham mà nó biến ra nhiều cái kiểu lắm. Thế này chúng khám phá tâm mình thấy nó rất thú vị. Nhiều nhiều nhiều thứ. Nhiều nhiều thứ. Ở đây đấy, chẳng hạn đấy. Ông Việt ông làm chi khố chẳng hạn. Ông nấu món nào, nghe ông nói món nào mà đúng món mình thích ấy, là thích lắm. Hôm nay là làm bánh rán này. Ai thích ăn bánh rán mình là thích lắm. Thế mà tí nữa đến bữa lại không có bánh rán, tự nhiên tâm nó hụt hẫng. Nghe không? Cái tham khổ ghê lắm. Thế nó thấy nó trống trải hụt hẫng. Đấy. Thưa đại chúng, cho nên khám phá tâm mình mới thấy, mà phải vào cảnh. Nếu không vào cảnh, không biết được. Đấy, cho nên thưa đại chúng, khi có thực tập tu và có khổ tu rồi thì mình mới khám phá được tâm mình, mới biết trạng thái của tâm mình. Chứ còn bình thường cứ nói tôi cũng chả tham gì cả, tôi chả thiết gì cả. Ăn no thoải mái rồi còn thiết cái gì nữa. Nó còn thèm khát gì nữa, đúng không? Đấy, áo quần thì đầy một tủ rồi còn thiết gì nữa, đúng không? Đấy. Đói một cái là ăn, khát một cái là uống rồi, đủ các thứ rồi. Lúc nào ngũ dục cũng thỏa mãn hết rồi thì còn thiết cái gì nữa. Thế nên bảo tôi không tham, nhưng mà phải cho anh không có thì anh mới biết anh thế nào. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Thế thì ở đây, chính là cái tham này nó như thế đấy, rồi sân cũng thế. Chúng ta vào nghịch cảnh mình mới biết mình có sân hay không. Chứ còn ai cũng hoan hỷ cả thì mình chẳng thấy mình sân đâu, lúc nào cũng vui vẻ mát mẻ, nghe không? Thế nhưng nghịch cảnh rồi mình biết mình còn sân hay không. Đấy, là phải vào nghịch cảnh. Đó, cho nên lấy nghịch cảnh cho nó 10 điều tâm niệm Phật dạy đấy. À, lấy ma chướng, lấy nghịch cảnh làm bạn đạo là như vậy. Chúng ta phải thật sự, con đường tu tập là phải thật sự dấn thân như vậy, thưa đại chúng. Không phải chúng ta cứ cầu Phật tu hành cho mình là mọi cái là trơn tru hết nha. Có chướng duyên, có nghịch cảnh để thử mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là chỗ này. Và đấy là sức tu đấy. Và cái sức sống của chúng ta là ở chỗ này đấy. Chứ đệ tử con Phật gì mà cứ yếu xìu xìu, phải không? À, như bánh đa gặp nước thì thầy còn tu hành gì? À, gặp một cái là gục rồi. Gặp cảnh một cái là gục, nghe tiếng cái là gục rồi. À, thì là mình chưa được. Cho nên phải luyện trong cái lò này. Thưa đại chúng, trong Tây Du Ký có cái lò bắt quái đấy. Lò bắt quái để luyện, luyện đan. Và Tôn Ngộ Không phải chui vào đó để mà luyện. Tại sao là bắt quái? Bắt quái, mình bây giờ mình cứ đi làm cái gương bắt quái này khác không phải. Bắt quái chính là gì? Bát phong ấy, tám ngọn gió luyện trong cái lò đấy mà mình không cháy thì mới được. Tám ngọn gió này: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Đấy, chui vào cái lò đấy, Ngộ Không là gì? Tôn Ngộ Không là cái ý của chúng ta, tâm của chúng ta đấy. Tâm Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, con khỉ mà. Khỉ, Phật vẫn dạy tâm viên ý mã. Tâm là con khỉ đấy, viên là con khỉ đấy. Con khỉ phải chui vào trong cái lò đấy mà luyện. Tám cái ngọn gió này luyện đi luyện lại, thanh tịu được rồi thì mới là có bản lĩnh. Có bản lĩnh cho nên mới đại náo thiên cung. Chưa vào lò bắt quái chưa ra đại náo thiên cung được, đúng không đại chúng? Đấy. Đấy, ông xong vào lò bắt quái rồi ra mới đi đại náo thiên cung chứ, mới có đủ 72 phép thần thông đại náo thiên cung. Đấy, cho nên chúng ta muốn đại náo thiên cung thì cũng phải vào lò bắt quái mà tu. Tu như thế mới có bản lĩnh, nghe không? Đấy, lợi đến không dao động, suy hao đến không dao động, hủy nhục đến không dao động, xưng tụng mình không dao động, cơ đẩy mình không dao động, khổ đến không dao động, sung sướng đến không dao động. Tám cái ngọn gió như vậy, thưa đại chúng, cho nhà Phật gọi là đấy là bát phong hay là bát quái để mà luyện tâm chúng ta. Đấy, thì thưa đại chúng, đây chính như vậy, tham sân si phiền não trong tâm chúng ta nó còn ngủ trong đấy đầy tất cả. Phải nguyện một đời này chùi cho nó sạch, tẩy rửa cho nó sạch, nghe không? Đấy, còn chút thời gian nào gắng quét, gắng chùi cho sạch đi, cho cái tâm mình nó trắng, như trong kinh Phật gọi là tâm ông phải trắng như vỏ ốc, vỏ ốc của bãi biển ấy. Đấy, nó trắng phau như vậy thì mới được. Tâm trắng sạch như vậy, như tấm vải lụa tinh khiết như vậy, dễ nhuộm màu đó. Đấy, đời tu phải thế, phải tiến đến cái đó. Chúng ta tu Phật là tu vậy đấy. Lấy cái mảnh vải tâm này đem ra giặt rũ, đem ra gột rửa, rồi nhuộm thiện pháp vào. Trước đây nó đầy câu ấy bẩn thỉu, phải giặt rũ, nhuộm thiện pháp vào. Đấy, cho nó sạch hết những cái đó đi. Cho nên người tu Phật có gì lạ đâu, là tu sửa cái tham sân si của mình đấy. Vào, tham sân si nó biến ra tất cả các dạng thái. Vào, rồi ganh ghét, rồi đố kỵ, rồi kiêu mạn, rồi dối trá, bao nhiêu từ trong đó mà ra. Cho nên gốc của ác nghiệp là ba cái rễ cây tham sân si này. Đấy, cái cây ác nghiệp là tham sân si làm gốc, ba cái rễ cái này sinh ra tất cả mọi chuyện. Nha. Chúng ta ai cũng sẽ phải phấn đấu để đạt đến không còn bị phải sinh ra. Thế nhưng mà có người bảo thầy ơi, nếu mà con không được sinh ra thì chán nhỉ. Thế thì lúc ấy con ở đâu? Thằng nào cũng hỏi, thế con không sinh ra thì con ở đâu? Thôi hay là cứ sinh ra làm người để cho nó hưởng cái cảnh nọ cảnh kia cho nó còn vui, chứ lại không sinh ra thế thì con lại chẳng ở chỗ nào à? Không phải, không sinh ra vô sinh nhưng mà lại chẳng phải là không có mặt nhá. Cái chỗ này là cái chỗ nó khó. Không sinh thì ở chỗ nào cũng có mặt. Đấy, đại chúng hiểu chưa nào? Chỗ nào cũng có mặt, gọi cái có mặt ngay. So, không sinh thì chỗ nào cũng sinh thì mới là vô sinh. Chứ vô sinh nghĩa là gọi là tịt hẳn ấy, thì là không phải rồi. Đấy, không phải vô sinh là tịt hẳn đâu. Thế thì bảo thôi thì ta sinh còn hơn. Đấy, thế thì tu làm thành thánh làm gì? Nghe không? Vô sinh nhưng mà chỗ nào cũng có mặt. Đấy. Đấy, chúng thấy như cái bầu không khí này này, không ai sinh ra được cái bầu hư không này. Có ai sinh được ra bầu hư không không? Chúng ta có thể sinh ra được cái nhà, sinh ra được cái chùa, sinh ra được cái bàn. Đây là làm ra cái bàn là sinh ra cái bàn, sinh ra quả chuông, sinh ra ngọn đèn, sinh ra cái bông hoa này được. Nhưng ai làm sinh ra được cái hư không này không? Có ai nặn, có ai chế tác ra hư không được không? Không sinh ra được. Thế nhưng mà hỏi chỗ nào cũng có hư không, sờ chỗ nào cũng chẳng có hư không, đúng không? Chui vào đâu cũng có khoảng không hết. Đấy, thế là không sinh mà chỗ nào cũng có. Phật là không sinh nhưng chỗ nào cũng có Phật, có mặt Phật hết. Hả? Góc cây, ngọn cỏ, hang, hố, hầm, hố, chỗ nào chui trong lòng đất cũng gọi Phật, cũng có Phật. Đấy mới là hay chứ nữa. Vô sinh nhưng mà chỗ nào cũng sinh hết thì mới thật là vô sinh. Thế thì ai cũng thích không? Vô sinh ở Mỹ mình có mặt. Gọi cái có mặt ở Mỹ ngay. Đấy. Vô sinh lên sau, sau hỏa gọi cái có mặt mình ngay. Đấy. Thế thì mới là vô sinh. Thấy không? Đấy, cho nên cái này là cái chúng ta phải thấy. Cái này là cái mầu nhiệm đặc biệt. Nhá. Đấy là bậc thánh đến quả vị như vậy. Giờ chúng ta sang tiếp, chủ đề tiếp. Bài thứ bảy có tựa đề là chú tâm. Chú tâm tức là sự chú ý của tâm. Tâm mình chú ý. Chú là thế. Đức vua Milan Đà hỏi tiếp: Bạch Đại Đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sinh được không? Ông hỏi Na Tiên: Bây giờ làm thế nào để thành bậc vô sinh? Bây giờ nếu mà tôi tâm niệm đúng này, chú tâm đúng này thì có thể thành được bậc vô sinh chăng? Đấy, chúng ta đã biết rằng vô sinh là cao quý, vô sinh là tối thượng, còn phải sinh là đau khổ. Là chúng ta muốn được vô sinh. Thì ông hỏi bây giờ nếu tôi chú tâm đúng này thì có được vô sinh không? Đấy, thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, không phải đơn giản như thế. Bậc vô sinh phải thành tựu đầy đủ ba cái pháp sau đây. Ai có ghi thì ghi nhé. Đầy đủ ba pháp sau đây mới được vô sinh này. Thứ nhất là chú tâm đúng, chú CH tức là chú ý đó, chứ không phải chú TR. Chú TR là tạm chú, là nương chú. Thứ hai là trí tuệ, phải có trí tuệ. Thứ ba là phải thiện pháp đầy đủ. Ba cái này. Thiếu một trong ba thì chẳng thể đạt được vô sanh đâu. Yeah. Ai muốn đạt được vô sinh phải có đủ ba cái này. Thứ nhất là chú tâm đúng. Thứ hai là trí tuệ. Thứ ba là thiện pháp phải đầy đủ. Thì vua Minh Đà hỏi tiếp: Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ ư? Vậy bây giờ cái người mà chú tâm đúng không phải là trí tuệ hay sao? Thế thì Na Tiên đáp: Thưa Ngài, chú tâm đúng thì mới chỉ đưa đến định thôi, định tâm. Chú tâm thì trâu bò, heo ngựa, các loài súc sinh có khả năng, đều có khả năng đó. Nhưng trí tuệ thì chỉ nhân thiên mới có. Thế thì chỗ này Thầy phân tích luôn để đại chúng thấy này. Ông vua nói thật là kỳ lạ. Chú tâm, cái sự chú ý mà. Chú ý thì chúng ta biết rồi. Ví dụ đấy, các Phật tử đang chú ý nghe Thầy giảng. Đấy là chú tâm. Chú ý đến Thầy nghe giảng thì không để ý đến bên ngoài. Không để ý ngoài kia người ta nói gì mà chú ý lên đây. Chú ý Thầy giảng, chú ý cái hành vi cử chỉ của Thầy. Đấy là chú tâm. Còn mình không chú tâm là mình ngồi đây nhưng mình lại nghĩ chuyện nọ chuyện kia. Đấy là không chú tâm. Hay là ngồi đây nhưng mà lại chú tâm về việc nhà, lo việc nhà, thì đấy là chú tâm về việc nhà. Con mèo nó đang rình con chuột ý, nó chăm chăm thế này này. Đại chúng nhìn thấy con mèo rình chuột chưa? Nó rình con chuột, nó ghìm xuống, nó nhìn chăm chăm. Đấy là nó cũng chú tâm. Nghe không? Con chó nó đi rình mồi cũng thế. Nghe không? Nó săn con chim thế. Hay con gì nó chùm, nó chú tâm. Như vậy, tất cả các loài súc vật này nó cũng có sự chú tâm. Con cú nó rình con chuột, hay nó rình nó bắt con cá cũng thế, nó cũng rất chú tâm. Lắng, nó nhìn, nó nghe. Thế là nó chú tâm. Thì như vậy, các loài nó có sự chú ý. Đấy. Loài người cũng có sự chú ý, chú tâm. Thế nhưng, ở đây Ngài Na Tiên nói là còn trí tuệ thì chỉ có loài người và chư thiên mới có. Loài súc sinh, trí tuệ là rất kém. Các loài khác nó đều kém. Nhưng mà trí tuệ thì loài người và chư thiên là đặc trưng hơn cả. Đấy. Thế cho nên để thành tựu đạo quả, đạt được vô sanh là thường là chỉ ở loài người và chư thiên thôi. Cho nên Đức Phật khi truyền pháp, Ngài mới dạy làm sao? Dạy các đại tỳ kheo là các ông hãy đi, đi, đi, để đem lại lợi ích cho số đông, đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Chủ yếu là chư thiên và nhân loại là chính. Đó. Đấy nhé, để chúng ta hiểu về chú tâm chưa nào? Cho nên chúng ta học kinh Mi Tiên ấy, là để dần dần đi vào từng pháp học đấy. Các Phật tử nhé, đây là học để rồi để sau này mình biết đường mình tu đấy. Cái bộ kinh này học là để dạy mình tu luôn đấy. Cho nên hiện nay các Phật tử kiểm lại mình là mình bị loạn tâm nhiều, cái sự chú tâm rất ít. Tại sao chúng ta giờ loạn tâm nhiều? Vì quá nhiều cái cho mình quan tâm. Có phải không? Về nhà thì tivi mở là hết chương trình này đến chương trình kia. Vào iPad là mở hết trang mạng này đến trang mạng kia. Không lúc nào rời. Trẻ con bây giờ nó bị tâm thần nhiều là vì thế. Tâm nó không được an định. Quá nhiều cái khiến cho nó quan tâm. Cái gì cũng hấp dẫn. Có phải không ạ? Mắt là bị hấp dẫn. Tai là bị hấp dẫn. Miệng lưỡi là bị hấp dẫn. À, đi ra ngoài phố một cái là đi bát phố là đủ thứ có thể lôi mắt, kéo tai, kéo lưỡi mình. Nó rằng rặc như thế. Phải không? Mắt vào quán một cái nhìn thấy cái này nào là iPhone, nào là iPad, nào là cái nọ, nào là cái kia. Rồi phim nào ảnh này. Tai thì nào nhạc này, nhạc kia. Lưỡi thì món này, phở kia. Phải không? Gà đồi phải không? Thịt chó chín món, thịt mèo, thịt chuột đủ các loại. Làm sao mà yên được cho nó lôi. Đấy thì nói chỉ nguyên ba cái căn này nó lôi mình đã đủ loạn rồi. Thế cho nên đến lúc mà ngồi lại là tâm nó rối loạn, có chú được cái gì đâu. Ngày xưa cái người ngày xưa đấy, người ta vào định dễ hơn chúng ta. Cái người ngày xưa người ta ít cái dục, ít cái nhiều, ít những cái ham muốn này. Và cái vật chất nó không sung mãn như mình bây giờ. Bây giờ mình nó quá nhiều. Đó. Đi quá nhiều cho nên trẻ con bây giờ nó bị thế đấy, chúng ta thấy không? Tivi, vi tính ngồi suốt một ngày là tâm nó loạn, cho nên có nhiều cháu là xong rồi là nó giống như người hoang tưởng á. Đấy. Đấy, cho nên tại sao ở chùa mình là chư tăng không xem tivi, chỉ nghe băng giảng đĩa giảng Phật pháp thôi, không xem tivi mà cũng không nghe nhiều thông tin quá. Đây là chúng ta nhiều khi đầu chúng ta loạn lên về các luồng thông tin. Có thể nói thông tin bây giờ là cái thế giới này là thế giới thông tin khủng khiếp. Bây giờ nguyên các cái loại sóng của các cái mạng điện thoại này là đã biết bao nhiêu loại sóng rồi. Còn sóng của các đài phát thanh, đài truyền hình cũng biết bao nhiêu loại rồi. Rối hết cả, nhiễu, bây giờ gọi là nhiễu thông tin. Thế nên các cái sóng ấy nó ảnh hưởng đến sóng não của mình không? Làm sóng não mình cũng nhiễu luôn. Cho nên chúng ta bây giờ khó định làm như vậy đấy. Thế cho nên các thầy đi vào rừng tu là để buông bớt cái này. Cái không khí trong rừng nó cũng giúp cho mình dễ an định ở chỗ đó đấy. Cho nên thầy cũng nguyện xây cái sự Tùng Lâm chùa Ba Vàng mình thành cái chỗ tương đối thanh tịnh. Thầy không dám nói là thanh tịnh nhiều, nhưng tương đối để Phật tử lên đây có giây phút mà tĩnh tâm. Ngồi ở chùa một ngày, tĩnh được cái tâm mình một ngày. Hôm rồi, đấy, mấy chú kể thầy nghe đấy, có mấy vị ở nước ngoài, ở Đức về, mà về đến chùa mình là cứ đứng ở đây mà khóc. Thầy có biết họ đâu, họ cảm động, họ bảo vào đây, họ thế. Tức là phiên dịch còn nói lại, họ cảm xúc, cứ đứng mà khóc thôi, cảm động. Thế họ thấy một cái gì đấy nó lắng tâm họ xuống, họ được an lạc. Đấy, nên thầy nghĩ đấy cũng là cái duyên của chùa chúng ta. Cái duyên này hội tụ nhiều cái thiện tâm, cái tâm lành cho nó được cái duyên này. Cho nên người ta đến chùa mình người ta thấy thích là như vậy. Thứ hai là thật sự tăng chúng chùa mình phải có sự tu tập. Từ cái từ trường tu tập của chư tăng nó cũng giúp cho nó hóa giải những cái từ trường xấu ác đi, bớt đi. Nà, chứ không phải không đâu. Thì thưa đại chúng, cho nên chúng ta bây giờ ít chú tâm được thì mọi người phải thực tập đấy. Chú tâm ít sau này mình sẽ trở thành người mất trí. Nó loạn tâm thì sao mất trí? Về già là lẩn thẩn, nó lẫn đấy. Cho nên ngay từ bây giờ biết cái này quý này, bắt đầu phải thực tập chú tâm. Muốn thực tập chú tâm thì phải bớt nhiều thứ đi đấy. Nhá. Cho nên ngày tu bắt con trai chúng ta không xem tivi, không xem ca múa nhạc. Mình xem cái tại sao Phật lại bắt mình bỏ đi để cho tâm ông an một tí. Chứ ông về ông xem hết chương trình nọ đến chương trình kia xong rồi thì cứ nằm đấy mà nghĩ lại cái chương trình thì làm sao mà định tâm được, còn biết cái gì nữa. Nghe không? Cho nên ngày xưa ấy, nhiều các bậc hiền triết, nhiều các bậc thánh là như vậy. Bây giờ hiếm là như vậy. Đấy. Ngày xưa người ta rất trí tuệ. Chúng ta giờ trí tuệ nó cứ cùn dần đi. Và trí nhớ cũng cùn dần đi. Ăn thì rõ nhiều chất bổ mà sao lại kém thế? Đúng không các Phật tử? Có người nên vào ăn một ngày, ăn một bữa 20 mấy quả trứng vịt lộn mà sao đầu nó vẫn đầu đất, thông minh cho được. Bỏ là bỏ nhất là trứng vịt đấy, thế mà sao mà nó cứ ngu thế đấy. Nên nói thầy bảo sao ăn thế mà con vẫn ngu, không thông minh cho được. Bỏ ơi là bỏ mà đấy. Một ngày xưa các cụ nhìn ăn làm gì có gì đâu, đúng không? Rau muống chấm tương mà sao các cụ thông minh thế đấy. Có mấy cụ già đấy, từ ngày trước đấy, già các cụ ngày xưa ăn khổ lắm, thế mà sao các cụ rất là thông minh, trí nhớ rất là tốt đấy. Mà mình bây giờ thì tẩm bổ đủ thứ vitamin A, B, C, D, D, E, H, F gì đấy đủ hết, mà mình nó cứ ngây ngô, nói trước quên sau. Đấy, thì chúng ta phải biết là mình có vấn đề, cái môi trường của chúng mình nó xấu. Để mình vậy bây giờ chân thầy đề nghị các Phật tử ở nhà cố gắng, nghe không? Chúng ta đã là đệ tử Phật, cố gắng làm sao đấy, mình dành một cái phòng nhỏ, cái phòng thờ đấy chẳng hạn, để yên tĩnh cho mình nhé. Chỗ ấy không có tivi, không có máy tính, không có cái nhạc nhiếc gì cả. Khi lên trên đó là mình yên tĩnh. Thôi thì cố gắng tùy theo gia duyên, nhà nào cũng thế, cố gắng, nghe không? Có một chỗ để cho mình tĩnh này. Nếu là ai có điều kiện cố gắng thế. Còn nếu không nữa thì lên chùa mà dành thời gian tu tập ít nhiều, tĩnh lại cái tâm lại được nhé, nó được lợi ích cho mình. Thầy nói đấy là một cái tư lương để sau này mà mình phát triển lên, thành tựu được cái trí tuệ. Nghe không? Sang bài thứ 8 có tựa đề là hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chú tâm và trí tuệ khác nhau cái gì. Ông vua ông hỏi tiếp thế này: Thưa Đại Đức, xin Đại Đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao? Thế nào gọi là chú tâm hả Đại Đức? Ngài nói tôi là chú tâm, bây giờ tôi chưa biết chú tâm nghĩa là thế nào đây. Ngài thử nói tôi nghe. Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, muốn chú tâm thì cần phải có 2 yếu tố. Thứ nhất ý, là phải có một sự cố gắng, nỗ lực ở bên trong. Phải có một sự cố gắng, nỗ lực ở nội thân mình, nội tâm mình. Thứ hai là phải nắm bắt, chụp bắt, bắt dính được vào đối tượng. Đấy gọi là chú tâm. Thế thì bây giờ Thầy phân tích để các Phật tử dễ hiểu này. Chú tâm, bây giờ chúng ta tìm hiểu về tâm nhé. Đây là đang tìm hiểu về tâm chúng ta, để sau này chúng ta mới biết cách mà nói. Chứ không, chúng ta khổ ghê lắm. Cái của trong nhà mà chẳng bao giờ biết nó. Đấy, cụ Trần Nhân Tông gọi là của báu trong nhà, nhưng không hề biết mặt mũi nó. Rõ ràng mình có mà mình chẳng bao giờ biết nó, vì mình có tìm hiểu nó đâu. Có mà không tìm hiểu thì cũng là không biết thôi. Tâm chúng ta rõ ràng mình có, nhưng chưa bao giờ quay về tìm hiểu nó, thì biết mặt mũi nó thế nào. Tôi có tâm không có, nhưng mà tâm anh thế nào không biết. Không biết tâm anh thế nào cả. Hôm nay ta quay vào ta biết này. Bây giờ biết sẽ biết thế nào gọi là chú tâm. Ở đây Ngài nói nào, chú tâm phải có 2 cái này mới gọi là chú tâm này. Thứ nhất là phải có một sự cố gắng, nỗ lực ở trong tâm. Ví dụ Phật tử đi lên chùa, nghe không? Ngồi đây nghe Thầy giảng pháp chẳng hạn. Trước hết là phải cố gắng, chú tâm, chú ý. Bỏ hết các chuyện khác đi, phải dứt những cái chuyện khác đi. Đấy, đấy là cố gắng đấy, nghe không? Này, thế ngồi đây, bên cạnh người ta nói xôn xao, mình phải cố gắng để ngoài tai những cái chuyện đó, không để tâm nó lãng ra cái chuyện đó. Phải cố gắng đấy, cái này cũng phải có một sự mất sức đấy, nghe không? Cho khi chúng ta chú ý, chúng ta thường sao phải chau mày vào, dán mắt vào. Đấy là chú ý, là phải cố gắng. Cố gắng là phải mất năng lượng một chút đấy. Đấy gọi là nỗ lực, nghe không? Cho nên chú ý việc gì, cố ý việc gì thì phải trong tâm là phải nỗ lực. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, ở đây Ngài nói là phải nắm bắt, chụp bắt và dính được vào đối tượng. Thế các Phật tử ví dụ ở tại đây đang nghe Thầy giảng pháp thì phải mắt dán vào Thầy, tai dán vào Thầy. Tai dán vào Thầy theo là dán vào cái âm thanh này này. Mắt và tai phải dán vào, đừng để cho nó lãng đi đâu. Đấy, thế là phải cố gắng. Bây giờ bảo ngồi nghe Thầy giảng pháp nhưng mắt lại nhìn ra bên ngoài kia, phải không? Thấy bên ngoài kia thấy mấy người đi, ôi giời, cái chị xinh thế nhỉ. Thế nghe nó khen mình xinh cơ, ví dụ thế. Thế thì nào không rồi? Thế thì làm sao mà gọi là chú ý? Thế gọi là phân tâm. Đấy, thế cho nên ở đây Ngài nó phải cố gắng, nỗ lực và bắt dán vào đối tượng. Chúng ta ví dụ theo dõi một chương trình gì là phải dán tâm vào cái đó, hiểu không? Để tâm mình vào cái đó, bắt vào đó gọi là chú ý hay là chú tâm. Nhớ chưa nào? Thế thì bây giờ trong việc tu tập của chúng ta cũng thế. Ví dụ Phật dạy chúng ta quán cái thân này là bất tịnh chẳng hạn, thì chúng ta phải phải để tâm vào quan sát từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Phật bảo cái thân của ông là đồ bất tịnh, phải không? Nó gồm bao nhiêu thứ chất nhơ bẩn kết tụ thành, tóc lông móng răng da thịt xương tim phổi thận và ruột gan dạ dày hành cách mô, rồi này này là khác phân tiểu đủ thứ. Ông phải quán, ông quán, ông phải để tâm vào, đừng để tâm nó lãng sang cái chuyện nọ chuyện kia đấy, y như vậy thôi. Như vậy chúng ta hiểu về sự chú tâm chưa? Đấy, và cái này chúng ta phải rèn. Thưa đại chúng, không rèn chú tâm là mình sẽ bị mất trí tuệ. Ai không có chú tâm là không thể có trí tuệ. Ai mất trí nhớ cũng là do mình không rèn sự chú tâm. Nhá. Đấy, bây giờ chúng ta phải giật mình và xem lại đi. Ai thấy mình dạo này sao mình không nhớ mấy, là phải xem lại cái sự chú tâm của mình đấy. Nếu mình mà phan duyên quá nhiều thứ là sẽ mất trí nhớ, mất chú tâm. Nhá. Đấy, thì chúng ta hôm nay phải rèn. Lên làm việc gì, đặt tâm mình vào việc đấy, dán chặt việc đấy, xong việc đấy rồi làm việc khác. Chứ một lúc mình phan duyên nhiều thứ là mình sẽ mất cái khả năng chú tâm sau này và không có trí tuệ. Đó, đấy thưa đại chúng. Thế còn thưa Ngài, trí tuệ thì hành tướng của trí tuệ ra sao? Giữa chú ý, chú tâm và trí tuệ thì thế nào? Thì Na Tiên đáp, thưa Đại Vương, hành tướng của trí tuệ là sự cắt đứt, là sự tiêu diệt, là sự phá hoại, là sự đốn bỏ như cắt đứt tham sân si, tiêu diệt phiền não. Cái hiện tướng, hành tướng của trí tuệ là nó có tính chất cắt đứt. Đấy. Khi trí tuệ mà đã phát hiện ra, phát sinh ra, nó sẽ cắt đứt, nó sẽ đốn bỏ, nó sẽ hủy diệt, nó sẽ thiêu cháy. Đấy là hành tướng của trí tuệ đấy. Nhá. Nào. Thưa Đại Đức, làm thế nào để đưa ra cho tôi một ví dụ thực tiễn cụ thể, dễ hiểu về chú tâm và trí tuệ được chăng? Ông Vương bảo, Ngài đưa cho tôi cái ví dụ. Thì Na Tiên đáp, tâu Đại Vương, có thể. Đại Vương đã từng có khi nào quan sát người nông dân đi cắt lúa chưa? Na Tiên hỏi thế. Thì ông Vương đáp, thưa, chấm đã biết việc đó. Họ làm như thế nào, thưa Đại Vương? Thì ông ấy đáp là, người nông dân ấy, họ bước xuống ruộng, tay trái thì họ gom lúa lại, tay phải họ cầm liềm rồi cắt lúa. Đấy là cách cắt lúa. Ở đây ai có ai từng làm nông nghiệp thì biết cắt lúa, phải không? Xuống thì tay trái mình gom một cái bó cây lúa lại, xong rồi liềm cắt một cái. Đấy. Thế thì Na Tiên đáp, cũng thế đấy thưa Đại Vương. Bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng. Tay trái gom lúa lại là nắm bắt và bắt dính vào đối tượng. Đấy là chú tâm. Tay phải là trí tuệ, là liềm đấy, mình cắt, thấy không? Cắt đứt tham sân si. Đó. Tay trái bắt dính tham sân si, tùy miên, kiết sử. Còn tay phải là trí tuệ, là liềm đấy, cắt đứt nó. Và cắt đứt nó là chấm dứt được luân hồi sinh tử, là đạt được vô sinh. Nhớ, thế thì thưa đại chúng, ở đây cũng thế. Muốn thành tựu cái này, chúng ta bắt đầu phải thực tập. Chúng ta phải bây giờ thế này, Phật nói ông đang tham, thì chúng ta phải tìm hiểu xem tham của mình, tâm tham thế nào. Phật bảo mình tham, mình chưa biết mình tham thế nào. Đấy, đấy thì để lúc nào đói một cái xem biết mình tham ăn thế nào. À, hay mình thử nghĩ đến tiền xem mình tham tiền thế nào. Đấy, nghĩ đến sắc dục xem mình tham sắc dục thế nào. Thế cái lòng mình nó khởi lên lúc ấy, mình mới biết, à, đấy là mình đang tham. Suy nghĩ, quan sát thật kỹ vào nó, nghe không? Theo dõi nó thật sát vào, thì lúc ấy trí tuệ nó sẽ sinh ra và nó sẽ cắt đứt cái hàng đấy nhá. Tất nhiên cái này phải thực tập dần dần, cũng giống như đứa trẻ con ấy, thì đi cắt lúa thì biết rồi, nó cắt triệu trào cắt mãi mới được một lượng. Chúng ta cũng thế, bắt đầu thực tập nhé, thì phải nhận diện được tham, nhận diện được sân, rồi sau đó là chúng ta bám chặt vào nó đấy, theo dõi cái tham, theo dõi cái sân, bám chặt vào nó, thì tự nhiên trí tuệ sinh và nó sẽ đốt cháy cái tham sân đó. Đây là cái Ngài nói là dạy cho chúng ta tu đấy, thưa đại chúng. Ai thấy mình khổ về tham, khổ về sân, muốn dứt nó thì phải nhận diện và phải tu thế này đây này. Đấy, nhá. Nhận diện, phải biết được mình tham là mình đang tham và theo dõi cái tham đó. Nhá. Theo dõi thật chặt, bám sát vào nó. thì lúc ấy trí tuệ sinh và nó sẽ làm cho cái tham đó bị diệt, cái cơn tham đó sẽ diệt. Đấy, đây là nói về sự tu đấy, thưa đại chúng. Đức vua cảm thán thốt lên: hay quá, chẳng có ví dụ nào mà sống động, dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu đến vậy. Rất là cảm ơn đại đức. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến đây nhé, học đến đây để chúng ta đi vào hành trình khám phá nội tâm hay tâm thức của chúng ta. Giống như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy Trần Nhân Tông đó, bổn phận của người tu hành là phản quan tự kỷ, nghe không? Quay lại chính nơi mình, quay lại chính mình, xoay xét tâm mình, theo dõi tâm mình, quản lý tâm mình, nghe không? Quét sạch tâm mình là chỗ này đấy. Phải thường quay lại nội tâm mình. Người tu là phải quay lại, quay vào trong này, không phải quay ra ngoài. Không phải đi ra ngoài để quét tham sân si cho mọi người, mà tham sân si trong mình cứ để nguyên, lại còn nuôi lớn nó. Bây giờ nhiều Phật tử chúng ta học được một vài quyển kinh kệ là chỉ đi quét tham sân si cho người thôi, còn của mình thì cứ để cho nó thoải mái. Đấy, thế thì hỏng rồi. Đấy, người ta bảo là lo nói hàng xóm quét hiên nhà, mà hiên nhà mình thì đầy rác, đầy phân, không lo. Đấy, thì chúng ta phải quay về. Ai cũng phải thật quay về. Bản thân quý Thầy cũng phải thật quay về, kiểm tâm mình hàng ngày, xét tham sân si của mình như thế nào, theo dõi nó. Đấy là lẽ chân thật, thưa đại chúng. Con đường tu Phật không có con đường nào khác ngoài cái việc tu tâm này. Tu Phật không phải chỉ cầu xin không, thưa đại chúng nhé. Không phải chỉ cầu xin. Cầu xin là cách thể hiện cái nguyện vọng của chúng ta. À, nhưng mà hôm trước Thầy nói đấy, cầu xin để thành tựu chúng ta phải có gì? Có thiện động cơ, rồi phải có gì? Có tích lũy phước báu. Chúng ta phải nguyện chuyển hóa mới thành tựu được. Chứ không mà cứ lại con lại Phật, lại chín phương trời, lại mười phương Phật phù hộ độ trì cho con này, cho con cái kia, con cái gì cũng cho con hết. Mà mình chẳng tu cái gì cả. Mình chẳng chuyển hóa mình tí nào cả. Thầy đã nói rồi, Phật không giúp người đó. Phật không bao giờ cho một đứa con hư, một đứa con không hướng theo mình. Phật cho con, Phật là cho con Phật cái gì để nó phải đi theo mình. Đấy, nói vui chứ bảo Phật mà bảo Phật, Phật cũng tính toán đấy, phải không? Phật phải chăm lo cho con mình, mà con mình nó phải đi theo mình chứ. Nói là Phật mà bảo Phật ích kỷ thì không đúng, nhưng mà phải như vậy. Ích kỷ mà ích kỷ là lợi ích cho chúng ta. Phật chăm cho con Phật là nó phải đi theo mình. Nó đi theo mình thì mình sẽ phù hộ cho nó. Để Thầy nói là Phật còn cho ứng phước nữa để cho mà tu. Nhưng mà nó không đi theo mình, nó chỉ đến nó van vái xin mình thế, xong nó đi theo kiểu của nó, thì làm sao mà Phật phù hộ cho được. Đấy, cho nên ở đây Thầy nói đấy, ai cứ chân thật phát nguyện tu đi. Mình có khó khăn, con thật xin Phật ứng phước con, và con nhất định con sẽ tu. Con nói thật, con không dám lừa dối Phật, Phật sẽ ứng phước cho. Nhá, cái này phải tin được Phật đấy. Ở đây Thầy nói là Thầy tin chắc là Phật biết cái chuyện đó. Mà Phật cũng biết được tâm ai người này thật tâm tu, Phật sẽ ứng phước cho. Nó đang thiếu cái phần phước này, ứng trước cho anh tí cho nó tu. À, nó vượt qua cái chỗ này. Đấy, không phải chuyện chơi đâu. Thầy đã giảng cái này trong cái đĩa hiệu cầu nguyện thành tựu rồi. Đấy. Chứ không phải đạo Phật là chỉ đến van vái cầu Phật, thế thì còn có ý nghĩa gì, chả phải tu hành gì ư? Phật cho hết thì còn tu hành gì, nghe không? Mà chúng ta phải nỗ lực tu tập chuyển nghiệp, chúng ta phải tác phước báo. À, chúng ta phải tu tập đấy, thế mới được. Phải bố thí, phải trì giới, phải tu hành. Không phải nói cái chuyện tu Phật là chơi chơi, như thế thì Phật biến thành cái ông thần để cầu xin thôi. Đấy, thì chẳng có ai nỗ lực gì cả. Đạo Phật không phải như thế, không phải chỉ là cầu xin, van vái. Cầu xin mà phải cầu xin đúng phương pháp và có trí tuệ, thì Phật mới hộ trì. Đấy, cho nên ở đây Thầy nói, vào con chúng ta đứa nào khôn thế, biết cách xin bố mẹ, nó phải biết cách. Nó cũng phải học cách. Lúc nào bố mẹ vui vẻ, mình cũng vừa mới làm được một việc ngon nghẻ xong, phải không? Cụ khen, đúng không? Bố cho con mấy đồng, con thế này kia, cho ngay. Thế nó làm được việc. Chứ vừa mới làm cho ông tức lên cái, xong lại vào đòi xin tiền, còn lâu mới cho. Đấy. Cách. Đấy. Chúng ta con Phật cũng thế chứ. Và ông Phật cũng Phật, thì Phật biết quá dành cái tâm mình. Nhé. Phật dành lắm. Đấy, Phật biết ngay. Mình phải làm như thế nào để được lòng, để Phật hoan hỷ. Phật trao chỉ cho nhé, các đại chúng. Thì cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu bước trên con đường hành trình khám phá